bản cung đang gần cửu ngũ con đường lại không trở ngại. Ta chính là thiên cổ đệ nhất nữ đế, không người nào có thể bì kịp được ta. Võ gia nữ tử lần nói mê rời, bên trong cặp mắt lập lòe vận mệnh dòng sông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.